90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 998, ngươi đến cùng cái gì tao thao tác. Nam nhân cùng nữ nhân lực lượng trị giá bất đồng, lực trùng kích dĩ nhiên cũng bất đồng, lưng ngủ nam trong đầu nghĩ bọn họ không phải náo loạn rồi sao? Làm sao tiểu tử này lại đi ra? Hắn lập tức đổi thành một bộ mặt mày vui vẻ, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, tiểu Lý đại phu, chúng ta là đùa giỡn, là thật phải mời Diệp lão xem bệnh, nhưng mà không liên lạc được người, chết sống do trời, ngài được được tốt, nói cho chúng ta, Lý Thiếu Cẩn con người chuyển một cái nói, các ngươi là hải gia người, lưng gù nam cười một tiếng, tiểu thư thông minh, kia Lý Thiếu Cẩn liền không chạy, hải gia ngạo mạn đi nữa, bọn họ không dám trên mặt nổi tổn thương nàng, này ăn ngày ban mặt, vương gia người cũng không phải dễ trêu, bất quá dựa vào cái gì tìm nàng muốn Diệp lão phương thức liên lạc, là cảm thấy chính mình y thuật không hợp cách, a, đám này lập trường không kiên định thân nhân bệnh nhân, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, là các ngươi thì tốt nhất rồi. Ngươi trở về nói cho ngươi lão bản, có lúc trời làm bậy do khả vi, tự làm bậy không thể sống, ta làm sao sẽ vi phạm thiên lý đâu. Vu Hạo Nhiên đỡ Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, Thiếu Cẩn không muốn cùng bọn họ dài dòng, ta đưa ngươi trở về. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, nhóm người kia cũng không có đuổi theo, ngồi lên Lý Thiếu Cẩn xe. Vu Hạo Nhiên giọng yêu thương nói, thật xin lỗi Thiếu Cẩn, mới vừa ta lỡ lời, không nên nhường ngươi cút, mặc dù ngươi bây giờ rất tốt cút, bởi vì tròn vo, Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng mắng ngươi, huề nhau, ngươi còn giúp ta đâu, giữa bằng hữu chỉ như vậy, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Vu Hạo Nhiên nhìn bên ngoài vội vã đi qua đám người, ánh mắt rơi xuống một giọt lệ, Thiếu Cẩn, thật ra thì Thuận Ngôn căn bản không yêu ta, một chút cũng không yêu, ta không biết muốn không nên đi tìm nàng, tất cả tách rời, ngươi đều có thể dùng yêu không đủ để giải thích, yêu không đủ mới sẽ rời đi, nếu như yêu, làm sao chịu đâu, cuối cùng tổng kết, chính là không yêu. Vu Hạo Nhiên đem Lý Thiếu Cẩn đưa về nhà, sau đó hắn nói phải đi tìm Tạ Thuận Ngôn, liền đi. Còn lại, Lý Thiếu Cẩn cảm giác được cửa cũng không giúp được, không bằng về nhà gọi điện thoại tìm Tạ giáo sư hỏi một chút tình huống. Mới vừa mở cửa một cái, Tống Triển Mi đã trở lại. Tống Triển Mi nói, bảo bối a, ngươi chạy đi đâu? Còn lái xe đi a. Lý Thiếu Cẩn đem Tạ Thuận Ngôn ra khỏi nước chuyện nói. Chưa nói nguyên nhân, chính là Vu Hạo Nhiên ghét bỏ Tạ Thuận Ngôn. Tống Triển Mi nói, nhà đầu này tính khí cũng quá lớn, bất quá chuyện tình cảm không nói được, ta lúc còn trẻ, cũng cảm thấy đang tại cảm tình chung, tôn nghiêm đặc biệt trọng yếu, cho tới bây giờ, có lúc ta nghĩ, năm đó nếu như ta không có nhẫn bà nội ngươi, cùng ba ngươi chia tay, vậy ta bây giờ không có Tống Khuyết, không có ngươi, tương lai cũng sẽ không có bảo bảo mấy cái. Không biết qua ngày gì, nhất lúc còn trẻ, cũng không có cùng người ta thích nhất chung một chỗ, khả năng nhân sinh liền thua đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội ta trước khi thường xuyên cùng ta nói, tìm người yêu, tìm người yêu, người yêu hắn, chỉ sợ hắn không yêu ngươi, chung một chỗ cũng sẽ vui vẻ, nhưng mà nếu như ngươi không yêu hắn, phân phút đều là hành hạ. Tống Triển Mi cười nói, lão Lý còn có thể nói ra như vậy. Lão Lý đồng chí có lúc nhìn vấn đề vẫn là rất độc đáo. Chính là nhân phẩm vậy. Cùng người nhà, Tống Triển Mi thở dài nói, hay là tìm yêu nhau người tương đối khá. Bất quá tiền đề, kinh tế người độc lập, ô vuông độc lập. Như vậy yêu liền chung một chỗ, không yêu liền phân. Ngươi không cần phụ thuộc vào hắn, hắn không cần quấn ngươi, chỉ sẽ cảm thấy từ biệt hai chiều rộng, mà không phải là đầy đất lông gà. Hôm nay Lý Thiếu Cẩn cảm thấy chính mình cùng mẹ, đều muốn trở thành thi nhân. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ Hải Gia làm chuyện, cũng cùng Tống Triển Mi nói. Tống Triển Mi rất lo lắng, theo dõi ngươi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, hẳn là Hải Nhị thủ bút. Này tên xúc sinh nhất không phải đồ, phải đề phòng. Tống Triển Mi nói, Hải lão là từ ba hắn kia đồng lứa bắt đầu, làm quá lớn, bây giờ người một nhà làm chuyện gì đều không có sợ hãi. Ta đi cho ba ngươi gọi điện thoại, lại khi dễ người, cũng không thể như vậy khi dễ đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, quả thật cũng nên người nhà ra mặt, Vương Vĩnh Viên ra mặt, kết quả chính là Hải gia đang tại có thể nói chuyện vị trí, lại thiếu một chỗ ngồi, đều là cùng Hải Hưng Bang có liên quan người, đó là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Hải Hưng Bang nổi giận đùng đùng trở lại đại viện, Hải Kiến Quốc đang cùng trong nhà thư ký thương lượng đại phu chuyện. Hải Hưng Bang nhường bọn họ tất cả đi ra ngoài, người sau khi đi, Hải Kiến Quốc không nhanh không chậm đứng lên, thế nào? Ngươi không phải trở về nhìn mẹ ngươi sao? Hải Hưng Bang nói, ba, ngươi có biết hay không em trai ngươi đều đã làm chuyện ngu xuẩn gì? Không tìm được cũng Diệp lão, liền trực tiếp đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Hắn nếu như có bản lãnh đem Lý Thiếu Cẩn bắt làm cũng được. Nhưng là đâu? Đứng ở trên đường chính hỏi người ta Diệp lão ở nơi nào? Hắn là ngu ngốc sao? Làm lính người không mắng chửi người, chỉ là không có đến tức giận mức. Trong Hải Kiến Quốc nói, chuyện này ta biết, hắn có ngu hay không, ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, lại không lời khác rồi. Hải Hưng Bang khí, ngươi biết là ý gì? Ta đến cùng lúc nào có thể làm chính ta chuyện, không cần bị cái này nhị hóa liên lụy. Hải Kiến Quốc lắc đầu nói, ngươi ra đời liền họ Hải. Ngươi nếu như không họ Hải, ngươi cũng không khả năng là bây giờ vị trí. Ngươi càng không thể nào làm chuyện ngươi muốn làm. Cho nên ngươi làm bây giờ mỗi một chuyện, đều phải cảm ơn Hải gia. Ngươi đang tại báo ân. Hải Hưng Bang thật muốn điên. Cắn răng nói, bảo thủ, hồ đồ ngu xuẩn, ngươi không nên ép nóng nảy ta. Nếu không một ngày nào đó, ta muốn một phát súng nổ hắn đầu. Hải Kiến Quốc cười một tiếng, nói, đi trên lầu nhìn một chút ông nội ngươi, thật không tốt, đi xem một chút. Hải Hưng Bang cùng Hải Kiến Quốc cùng nhau đi lên lầu. Hải Nhị cùng Bạch Cáp đều ở đây, mặc dù có y tá 24 giờ trông chừng, nhưng mà bọn họ còn đều ở đây trang hiếu tử, mà Hải Lão đâu, nhắm hai mắt, mặt đầy màu xanh đen, không có khí lực dáng vẻ. Trong phòng có cổ khó ngửi mùi vị, Hải Hưng Bang lập tức liền nóng nảy, nói, nhị thúc, ngươi canh giữ ở trước giường liền hiếu thuận sao? Vốn là Diệp Thuần không đến, Lý Thiếu Cẩn cũng có thể tới, nhưng mà ngươi đâu? Ngươi đang tại trên đường chính uy hiếp phụ nữ có thai. Người ta bây giờ còn không đi làm, chính là trốn tránh nhà chúng ta. Ngươi rốt cuộc là một cái gì gieo hỏa a? Nếu không ngươi trực tiếp đem người trói tới ta tính toán ngươi bản lãnh. Cướp đường hỏi đường, ngươi đến cùng cái gì thao tác, ta làm sao liền xem không hiểu. Hải Nhị đỏ thẫm mặt trắng, đó không phải là người phía dưới sẽ không làm việc sao? Bạch Cáp cũng nổ, nói, ai u, Hưng Bang, đó là chú hai ngươi a, các ngươi không mời được người. Ngược lại tính toán đang tại chú hai ngươi trên đầu phải không? Hải Hưng Bang nói, ngươi sanh cái này ngu xuẩn, đắc tội người ngươi không biết, lại theo ta dài dòng một câu, ta đánh bể ngươi đầu. Hải lão ở trên giường không ngừng cắt đứt ho khan, nghiệt chướng, nghiệt chướng. Hải Kiến Quốc trực tiếp đem Hải Hưng Bang đẩy ra ngoài. Đó là bà nội ngươi cùng nhị thúc, không lớn không nhỏ đồ. Cút ra ngoài, Hải Hưng Bang bị nhốt ở bên ngoài. Hải Kiến Quốc đi về tới, quỳ xuống trước mặt phụ thân. Ba, trước khi là ta không tốt, không kịp thời tìm được đại phu. Này trở về ta coi như ba quỳ chín khấu, cũng mời đại phu tới. Ngài yên tâm a, nhất định có thể tốt.